Dị giới chi quang não uy long, quyển 5 chương 16, lai lịch ma thú khoai tây và tiệc rượu. Góc truyện audio.com, ma pháp tháp của Tiffany ở công quốc Louis không thể nghi ngờ là lớn nhất, tinh xảo nhất, cũng là nơi cao cao tại thượng nhất ở trong lòng tất cả học đồ ma pháp. Tiểu Ân đi tới cửa chính của ma pháp tháp, gõ cửa gọi vào bên trong. Sau một lát, tại cửa chính của ma pháp tháp, Betty thần tình nửa mừng nửa lo xuất hiện ở trước mặt Tiểu Ân. Tiểu Ân, sao ngươi lại tới đây? Khẽ sờ mũi một cái, kỳ thật Tiểu Ân cũng không chú ý đến cách xưng hô của Betty. Nhưng quả thực biểu tình của Betty hôm nay so với vài ngày trước đó cũng thật sự là quá lớn. Betty pháp sư, ta có một việc muốn thỉnh giáo Tiffany các hạ. Đi vào rồi nói sau. Betty lách người tránh ra một bên, vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu Ân thoáng chần chừ một chút rồi đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên tiến vào ma pháp tháp của Tiffany, nhưng lần trước đi vào, vì đắc tội với người mà trốn chạy, tự nhiên là không có chút tâm tình thưởng thức. Nhưng hôm nay không giống với lần trước đó, Tiểu Ân hoàn toàn có tâm tình thưởng thức ngắm nhìn ma pháp tháp này mà từ nhỏ hắn vô cùng kính ngưỡng. Bất kể là kết cấu kiến trúc hay là bài trí bên trong, đều hơn xa ma pháp tháp của sư phụ Maren. Những kiến trúc mới mẻ độc đáo này đã hấp dẫn ánh mắt của Tiểu Ân. Đặc biệt là có một ít nơi có một ít điêu khắc thần kỳ. Chúng nó sống động như thật, có chỗ điêu khắc chính là hùng ưng sắp sửa bay lên. Có chỗ điêu khắc chính là một con khỉ bướng bỉnh, có chỗ điêu khắc chính là kim xà đang phấn khởi ngóc đầu lên hướng thẳng trời xanh. Những bố trí bày biện trong đại sảnh cũng không phải như muốn trêu chọc người. Nhưng nếu tĩnh tâm chú ý quan sát kỹ đến nó, có thể phát hiện chúng nó rất nhiều tác dụng khiến mọi người trong lòng tán thưởng không ngừng. Betty chú ý tới ánh mắt của Tiểu Ân, không khỏi lặng yên cười, nói. Mấy thứ này đều là mô hình của ma thú, đại bộ phận là ta chế tác, ngươi cảm thấy như thế nào? Ma thú, Tiểu Ân kinh ngạc hỏi. Đó đều là ma thú ư, đúng vậy, đây là ma thú cấp 4 kim cương kiêu. Nó chẳng những da dày thịt béo, hơn nữa nó còn am hiểu ma pháp phong hệ. Cho dù là ma pháp sư chính thức gặp nó cũng cảm thấy đau đầu không ít. Đây là, dường như hai mắt Betty mơ hồ tỏa ánh sáng, chỉ vào những điêu khắc ở trong đại sảnh này giới thiệu. Tiểu Ân lặng lặng nghe, khi Betty nhắc tới kiến thức về ma thú, trên mặt nàng hơi ửng hồng, không giấu được vẻ hưng phấn. Lúc này, Tiểu Ân nhớ tới biểu tình của Linua khi hắn cùng với Linua đàm luận về ma pháp trượng, hắn mơ hồ phát hiện khi bọn họ nói về học vấn mà bọn họ am hiểu, biểu tình cũng không khác biệt lắm. Sau một lát, Tiểu Ân chớp lấy một cơ hội, hỏi. Betty, ngươi dường như không phải là tinh linh. Ta đương nhiên không phải tinh linh. Betty hơi hơi khẽ lắc đầu, nói. Là tinh linh hay không, chỉ cần nhìn kỹ lỗ tai là có thể biết. Ánh mắt Tiểu Ân chăm chú nhìn lỗ tai của Betty, trông nó tinh xảo và mang màu phấn hồng, giống như chiếc vỏ sò, vành tai rõ ràng và rất cân xứng, làm cho Tiểu Ân đột nhiên có một cảm giác muốn tiến đến, nhẹ nhàng véo một cái. Đương nhiên, hắn cũng không có đem ý tưởng đó vào hành động, chỉ có điều trong ánh mắt không khỏi hiện lên vài phần quái dị. Sắc mặt Betty đột nhiên đỏ ửng, nàng dường như cũng cảm thấy hành động vừa rồi có chút không ổn, vội vàng quay mặt về phía Tiểu Ân, nói. Tiểu Ân, ngươi không phải đến tìm sư phụ sao? Vì sao còn lề mề ở trong này? Góc truyện audio.com. Tiểu Ân hai mắt hơi đảo, đây không phải ác nhân cáo trạng trước sao? Từ lúc hắn tiến nhập vào bên trong đại sảnh, Betty cũng không có dẫn hắn đi gặp Tiffany mà là giới thiệu cho hắn những bức điêu khắc ở nơi này, còn có vẻ mặt kiêu ngạo, nói cho hắn biết mấy thứ này đều là do nàng làm ra. Người khơi mào câu chuyện này dường như chính là Betty. Tuy nhiên, lấy thân phận và tu dưỡng của Tiểu Ân, thật sự là cảm thấy ngượng ngùng khi tranh luận cùng với Betty, cho nên hắn hơi hơi nhún hai vai, lộ ra một gương mặt ôn hòa tươi cười, bình tĩnh nhìn Betty. Lúc này, hai má của Betty đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng dậm chân, nói, ta đi tìm sư phụ, ngươi chờ một chút, dứt lời, nàng vội vã chạy lên lầu. Một lát sau Tiffany đi xuống, tuy nhiên nàng cũng không phải đi một mình, mà cùng với Sarah ba cô gái đi xuống dưới. Ở trong ma pháp tháp, Sarah cũng không che đi gương mặt tuyệt thế vô song của mình. Trong ánh mắt của nàng sáng rọi, khóe miệng vui vẻ hớn hở, dường như chiếu sáng lên toàn bộ ma pháp tháp. Đây là một loại ánh sáng rực rỡ, đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng đều chấp nhận bỏ tất cả để đầu nhập vào trong đó. Ở trong hoàn cảnh như vậy, có người con gái xinh đẹp tuyệt trần như nàng khiến cho Betty và Betty hoàn toàn bị lấn át. Tuy nhiên ba cô gái có biểu hiện rất tốt cũng không bởi vì bị sắc đẹp sáng rọi của Sarah che lấp mà đố kỵ. Khi Tiểu Ân nhìn thấy Sarah tươi cười, tim đập cũng thoáng nhanh thêm một chút. Hắn thầm than trong lòng một tiếng, đúng là tuyệt thế dung nhan, Sarah và Juliana giống nhau, đều là nữ nhân có sắc đẹp tuyệt trần, đủ để hấp dẫn tất cả mọi người từ nam nữ, già trẻ. Chỉ có điều ngay cả Hoàng Kim Sa Trùng cũng bị Juliana hấp dẫn, không biết Sarah có khả năng làm được điều này không? Đột nhiên trong lòng Tiếu Ân chợt nghĩ tới một việc, nếu đem hai mỹ nữ này ở cùng nhau, không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Trên mặt hắn thoáng có một tia hoảng hốt, lại bị Tiffany nhận ra. Bản thân nàng chợt hiểu, ánh mắt chợt nhìn lên trên người Sarah. Tiffany đương nhiên biết Sarah hấp dẫn tới cỡ nào, nàng còn nghĩ đến Tiếu Ân đã bị Sarah dùng tuyệt thế dung nhan làm cho rung động. Tuy nhiên, thấy Tiếu Ân có thể thoát ra rất nhanh, trong lòng nàng tán thưởng không ngừng. Nếu Tiếu Ân đã biết ý nghĩ trong lòng nàng, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Sau vài câu xã giao, Tiếu Ân đi thẳng vào vấn đề của mình khi đến đây. Tiffany các hạ, nghe Linua các hạ nói, ngài là một chuyên gia nghiên cứu về ma thú. Mà ta gần nhất có được một ma thú biến dị, cho nên muốn mời ngài giám định qua một chút. Tiffany mỉm cười, nói, Tiếu Ân các hạ, Linua các hạ quả thật là quá đề cao ta. Dừng một chút, nàng chậm rãi nói. Kỳ thật ngài có thể là hiểu lầm, ta không sở trường về nghiên cứu ma thú, mà là ma pháp sư không gian hệ. Tiếu Ân nao nao, nói, ngài là một trưởng lão vĩ đại của bộ lạc Nguyệt Tinh Linh. Chẳng lẽ, đám người Sarah không khỏi uyển chuyển cười, chân mày không khỏi lộ ra vô hạn phong tình. Betty ngắt lời nói, Tiếu Ân, các hạ cũng không phải cứ là tinh linh nào cũng nghiên cứu về ma thú đâu. Tiếu Ân bĩu môi thầm nhủ, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu được, không phải ma pháp sư nào cũng giống nhau, nhưng vào thời điểm vừa rồi, Betty đã chỉ cho hắn rất nhiều kiến thức về ma thú tại ma pháp tháp của Tiffany. Góc truyện audio.com, tri thức về ma thú của ma pháp sư Betty phong phú dị thường, hơn xa Tiếu Ân, cho nên Tiếu Ân nghĩ, sư phụ của nàng là đại ma pháp sư Tiffany khẳng định cũng là một ma pháp sư nghiên cứu rất sâu về ma thú, nhưng xem ra, dường như không phải là như thế. Nhìn thấy trên mặt Tiếu Ân tràn đầy thất vọng, Tiffany hơi cười, nói. Tiếu Ân các hạ, tuy rằng ta cũng không biết nhiều đối với nghiên cứu ma thú, nhưng ở đây lại có một chuyên gia về nghiên cứu ma thú, nếu ngài có vấn đề gì ta nghĩ ngài có thể được giải đáp. Ánh mắt Tiếu Ân chợt nhìn Betty, lại thấy nàng ưỡn ngực bộ dạng rất đắc ý. Tiếu Ân hơi lắc đầu, không thể tưởng được đánh bậy đánh bạ như vậy, quả thật là hắn tìm được người am hiểu về ma thú. Ở trong thế giới ma pháp, sư phụ và đệ tử sở trường về các lĩnh vực ma pháp không giống nhau, điều này cũng là một sự kiện bình thường. Muốn tìm được một người có thể hoàn toàn kế thừa sở học của chính mình cũng không phải là một việc dễ dàng như vậy. Có thể nói tuyệt đại bộ phận ma pháp sư đều không thể làm được điều này trong cuộc đời. Có thể đào tạo một đệ tử trở thành ma pháp sư chính thức cũng là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của đại đa số ma pháp sư. Cho nên ở trong một lĩnh vực nào đó đệ tử vượt qua sư phụ cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Từ vòng cổ không gian ngủ đông lấy ra ma thú biến dị mới thu phục kia, Tiếu Ân thả vào trong lòng bàn tay, nói. Betty pháp sư, ngươi có biết đây là ma thú gì không? Ở thời điểm thu phục ma thú biến dị này, Tiếu Ân từng xuất ra một chiếc lông hỏa sơn hồng chỉ làm mồi nhử. Sau khi ma thú này cắn nuốt lông của hỏa sơn hồng chỉ thì rất giống với Hắc Toàn Phong, lâm vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên nó chưa có tỉnh lại, nhưng màu sắc ngoại hình lại đang không ngừng thay đổi. Nếu lúc đầu ma thú này có bộ dáng hơi giống khoai tây, nhưng giờ phút hiện giờ màu sắc của nó đã biến màu thành màu của khoai tây. Đương nhiên, ở trạng thái trước mắt này, nó đang ở vào thời khắc mấu chốt cho nên không thể biến hóa thành hình thái khác được. Tiếu Ân kể lại tỉ mỉ năng lực và thực lực của ma thú biến dị này, sau đó đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Betty. Trong đôi mắt của Betty lộ ra một tia chần chừ, dường như là có chút do dự. Nàng liếc mắt về phía Tiếu Ân một cái, muốn nói lại thôi, khéo léo nghiêng đầu tự hỏi, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra một ít đạo cụ kỳ dị, sau đó lấy ma thú biến dị ở hình dạng tiểu viên cầu lăn tới lăn lui. Tiếp theo, nàng xuất ra một ít đạo cụ mà Tiếu Ân cũng không biết tên, cho ma thú khoai tây đáng thương này vào bên trong đạo cụ lật tới lật lui nửa ngày. Sau một lát, trên mặt nàng hiện ra một tia gần như là buồn cười. Tiếu Ân các hạ, không biết ngươi có nghe nói qua về Sly? Một chưa, Sly, sắc mặt Tiếu Ân lập tức cũng hiên lên một tia buồn cười, hắn chỉ vào ma thú khoai tây kinh ngạc hỏi. Nàng nói đây là Sly, nếu ta không có nhầm, đây là ma thú Sly biến dị. Sau khi Betty khẳng định ma thú này, đám người Tiếu Ân đều ngơ ngác nhìn nhau, gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Sly là danh từ mà bọn họ cũng không hề xa lạ gì, tuy nhiên loại ma thú này có địa vị thật sự là quá thấp ở trong lòng mọi người, cho nên bọn họ căn bản là không ngờ ma thú cấp 4 này lại chính là ma thú Sly biến dị. Khi nhắc tới Sly, ở trong lòng Tiếu Ân và các ma pháp sư, đều nghĩ ra đây là một ma thú vô hại. Góc truyện audio.com, mà trên thực tế, Sly quả thật là một loại ma thú cũng không tính là ma thú. Sở dĩ xếp chúng nó đứng vào hàng ngũ ma thú, bởi vì ở trong cơ thể chúng nó có thể sẽ xuất hiện biến dị, sản sinh ra bậc một ma hạch. Tuy nhiên Sly thực lực mạnh nhất là cấp 1 mà thôi, loại Sly cấp 4 biến dị này căn bản là chưa bao giờ nghe thấy. Sờ sờ mũi Tiêu Ân thấy được vẻ mặt tràn đầy tin tưởng của Betty, trong lòng không khỏi không ngừng cười khổ. Ở ngoài thành Bahia, khi bọn họ tỉ thí trong ma pháp trận, ma thú biến dị này biểu hiện ra năng lực cực kỳ đặc dị. Cho nên Tiêu Ân còn tưởng rằng đây là một ma thú thần kỳ, lấy lông của Hỏa Sơn Hồng chỉ ra cho nó một chiếc. Nhưng sau khi Tiêu Ân biết được kết quả cũng không kìm nổi thất vọng. Hóa ra nó chỉ là ma thú Sly biến dị mà thôi. Nếu sớm biết kết quả này, như vậy Tiêu Ân chưa chắc đã bỏ ra một chiếc lông Hỏa Sơn Hồng chỉ. Phải biết rằng, thứ này là bảo bối chân chính, cho dù là có tiền cũng không có chỗ để mua. Sly, ở trên thế giới này nó chính là một loài ma thú yếu nhất. Betty miệng lưỡi lưu loát giới thiệu, bình thường Sly là ma thú không có tính công kích, ở trong giới tự nhiên chỉ tồn tại ma thú cấp 1, đó là do một số Sly đã trải qua đột biến, có thể tiến hóa thành ma thú cấp 1. Nhưng là, nàng cười khổ một tiếng, nói, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, phát hiện ra Sly cao cấp nhất chính là ma thú cấp 3. Nhưng cho tới bây giờ vốn không có tồn tại ma thú Sly cấp cao nữa. Tiêu Ân ừ một tiếng, tu viên cầu khoai tây vào không gian ngủ đông. Tuy rằng hiện tại đã biết rõ lai lịch của ma thú biến dị này, nhưng kết quả lại ra ngoài ý liệu của Tiêu Ân. Đến nước này rồi Tiêu Ân cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng ngày sau Sly sẽ tiến hóa đến trình độ nào nữa. Tuy nhiên, cũng phải nói thật hứng thú của hắn đối với ma thú biến dị này đã giảm xuống rất nhiều. Có lẽ, về sau không thể trông cậy vào nó có thể chiến đấu, mà chỉ cho nó làm sủng vật của mình mới là lựa chọn tốt nhất. 10 ngày sau Tiffany mời Tiêu Ân chính thức tham gia tiệc rượu của công tước tổ chức. Ở tiệc rượu này, chẳng những có vài vị ma pháp sư chính thức trong công quốc Louis tận tình tham dự, mà những nhân vật hơi có chút uy tín, danh dự ở trong công quốc Louis này đều đến tham gia. Tuy rằng thực lực của công quốc Louis xa xa mới bằng đế quốc Lang Nhân, nhưng về phần phương diện tổ chức tiệc rượu, tiếp đãi lại xa hoa hơn rất nhiều so với gia tộc quyền thế Berwick. Bên trong cung đình rộng lớn, các phu nhân mặc những bộ quần áo dạ hội hoa lệ giống như khổng tước xòe đuôi, tận tình triển lộ ra những mặt tốt của mình. Những người tham gia tiệc rượu này cũng đã biết đến đây để tiếp đón nhân vật nào. Đế quốc Nặc Khả Đa, gia tộc ma pháp Leyden thanh danh vang dội đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người và ai cũng muốn có mối quan hệ tốt với gia tộc này. Nếu có thể được gia tộc Leyden ủng hộ, như vậy bất kể là ai, đều đã trở thành một thế lực không thể khinh thường ở trong công quốc Louis này. Điều này có lẽ chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của tất cả các quý tộc ở đây. Tiêu Ân, Benson và Nepal theo Maren cùng nhau tham dự tiệc rượu, trên người bọn họ đều mặc trang phục ma pháp bào, và ở trước ngực đeo huy chương nhất tinh ma pháp sư. Khi bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, lập tức thu hút tuyệt đại ánh mắt mọi người ở giữa sân. Góc truyện audio.com, có bốn ma pháp sư chính thức hơn nữa trong đó ba người đều là đệ tử do một vị ma pháp sư dạy dỗ ra. Ở giờ khắc này, mọi người đều hướng về Maren, trong ánh mắt đều thể hiện sự tôn kính sâu sắc. Tuy nhiên một lúc sau, David Kirby và Carrie đột nhiên dắt tay nhau đi đến. Về phần hai vị ma pháp sư chính thức Michael và Zilla vì đang dở bế quan và thí nghiệm ma pháp mà không đến được. Maren mang theo đám người Tiêu Ân ra chào hỏi, và mọi người đều vui vẻ trò chuyện với nhau. Tuy rằng trong tiệc rượu nhân số rất đông, nhưng những vị ma pháp sư chính thức ở đây không thể nghi ngờ là rất thần bí và cao quý hơn hẳn các quý tộc. Tất cả mọi người tới gần bọn họ đều rất cung kính thi lễ ân cần thăm hỏi, biểu đạt sự tôn sùng của bọn họ. Một trung niên quý tộc đi đến chỗ đám người Tiêu Ân. Có thể tới gần chỗ của ma pháp sư, đủ nói lên địa vị của người này ở công quốc rất cao. Nếu không, người bình thường chỉ đến chào hỏi cũng không có tư cách. Vị trung niên này có vẻ mặt tươi cười, đối với ma pháp sư nhất ân cần thăm hỏi, cuối cùng đi đến trước mặt Tiêu Ân, vẻ mặt của hắn tỏ ra thái độ rất cung kính. Tiêu Ân các hạ có thể lại được gặp ngài, thực là vinh hạnh lớn nhất của ta. Tiêu Ân nao, cẩn thận nhìn, rốt cục thì cũng đã nhận ra người trước mắt này là ai. Vị này chính là người ngày xưa có ý đồ chiếm đoạt cây giống của kỵ sĩ Scott, đó chính là bá tước Robin Đại Nhân, tuy nhiên sau khi Maren và Carrie ra mặt vì Tiêu Ân, thái độ của hắn lập tức xoay 180 độ, buông tha cho mưu đồ này, cho nên quan hệ của song phương lúc đó cũng không xuất hiện vết rách. Hơi cười Tiêu Ân nói. Robin bá tước đại nhân, ngài thật sự là quá khách khí. Robin tiến lên hai bước hạ giọng nói. Tiêu Ân các hạ có thể tôi với ngài một mình nói chuyện với nhau không? Tiêu Ân mỉm cười cùng hắn ly khai khỏi nhóm người Maren. Nhìn bóng dáng Tiêu Ân, trong mắt Maren thủy chung đều mang theo một tia mơ hồ. Kerry đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Maren, vận may của ngươi thật là tốt. Maren kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi thu 7 học đồ, hiện giờ không ngờ có 3 người trở thành ma pháp sư chính thức. Còn có Danny học đồ người hầu ta xem cũng có rất nhiều hy vọng trở thành ma pháp sư chính thức. Kerry hâm mộ nói, vì sao chúng ta thu đệ tử và học đồ người hầu lại không có thiên phú như vậy? Maren đắc ý trong lòng, bản thân hắn thiên phú cũng không phải là tốt lắm, có thể trở thành nhất tinh ma pháp sư, hơn phân nửa là may mắn mà thành công. Nhưng chính bởi vì hắn tự biết kiếp này vô vọng tiến thêm một bước cho nên mới đem đại bộ phận tinh lực dạy dỗ các đệ tử. Hơn 10 năm đều dành cho việc tài bồi, khiến đệ tử của hắn dần dần cũng thành tài. Nếu nói trước kia ở công quốc Louis có 5 vị ma pháp sư chính thức khi tiến hành phân loại, Maren chỉ có thể đứng ở hạng bét. Nhưng hiện tại bất đồng, cho dù là đại ma pháp sư Tiffany thấy được hắn cũng hoàn toàn bình đẳng đãi ngộ. Bởi vậy có thể chứng minh, ở thế giới ma pháp trong công quốc Louis, Maren đã cầm giữ được một lực lượng hết sức quan trọng. Ánh mắt lại lần nữa hướng tới Tiêu Ân, Maren nhếch miệng tươi cười. Từ thời điểm 8 năm trước Tiêu Ân rời khỏi thành Louis mới khiến Maren chân chính đạt tới được đẳng cấp của đại ma pháp sư Tiffany. Lúc này, Maren nhìn theo bóng dáng Tiêu Ân đang cùng với vị bá tước đại nhân ở một chỗ nói chuyện với nhau. Gocchuyenaudio.com Tiêu Ân các hạ nghe nói phụ thân ngài và kỵ sĩ Scott đã đi tới thành Louis. Robin thấp giọng dò hỏi. Ừ, Tiêu Ân cũng không có ý tứ gì phải giấu giếm. Nghe nói khi kỵ sĩ Scott vào thành đã xảy ra xung đột với thủ vệ cửa thành, hơn nữa khiến phụ thân ngài và đệ đệ ngài cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, trên mặt Robin nổi lên một tia biểu tình chua xót, hắn bất đắc dĩ nói. Tiêu Ân các hạ tất cả đều là sai lầm của chúng ta, rất mong ngài thông cảm. Tiêu Ân mặt không chút thay đổi nói. Bá tước đại nhân, vấn đề này dường như là không quan hệ tới ngài. Robin do dự một chút nói. Tiêu Ân các hạ ta lần này đến kỳ thật cũng là phụng mệnh công tước đại nhân. Chỉ cần ngài có thể trở thành cung đình pháp sư của công quốc Louis, như vậy bất kể ngài có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Tiêu Ân kinh ngạc hỏi. Bá tước đại nhân, ngài nghĩ sai rồi. Ta chỉ là một nhất tinh ma pháp sư bình thường thôi. Robin lâm cười khổ liên tục rốt cục nói. Tiêu Ân các hạ, vì chuyện này, Tiffany đại ma pháp sư các hạ đã tìm công tước đại nhân. Hắn xem xét ánh mắt Tiêu Ân, rồi cung kính nói. Ta cho tới bây giờ vốn không có gặp qua Tiffany các hạ tôn sùng một người nào khác, nàng nói, chỉ cần ngài có thể trở thành cung đình pháp sư của công quốc như vậy tên thành Louis sẽ có thể dương danh trên đại lục. Tiêu Ân rốt cục cũng hiểu ra, hóa ra là Tiffany ở sau lưng trợ giúp, trách không được Robin đến đây nói chuyện với mình. Trầm ngâm một chút Tiêu Ân nói, bá tước đại nhân, bất kể như thế nào ta đều là người của công quốc Louis, trở thành cung đình ma pháp sư của công quốc Louis cũng được thôi. Trong mắt Robin lập tức hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng, hắn cũng thật không ngờ Tiêu Ân vui vẻ đáp ứng ngay. Nhưng mà ngay tại lúc hắn vui mừng như điên, Tiêu Ân lại đột nhiên nói. Bá tước đại nhân, ta sinh ra và lớn lên ở lãnh địa của thế tộc kỵ sĩ Scott. Nơi đó là một mảnh lãnh địa đặc thù, là tổ tiên của ta cùng mọi người vất vả cần cù khai khẩn mà ra, ta không hy vọng nơi đó sẽ có gì thay đổi. Tốt nhất vĩnh viễn không có gì thay đổi. Robin lo lắng một hồi, rốt cục nói. Tiêu Ân các hạ ta hiểu được ý tứ của ngài, nhất định sẽ bẩm báo công tước. Tiêu Ân các hạ tin tưởng sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Tiêu Ân chậm rãi gật đầu, nhìn theo bóng dáng Robin rời đi. Khóe miệng khẽ nhếch mép tươi cười, đại ma pháp sư Tiffany, ngài muốn cột ta vào công quốc Louis sao? Kỳ thật ngài cũng không phải lo lắng, bất kể là giáo dục của đời trước hay là kinh nghiệm của một đời này đã trải qua ta đều không có khả năng bỏ qua gia hương của chính mình mà không để ý tới. Có lẽ đối với hiện tại hoặc là tương lai không xa, hắn phải gánh lấy trách nhiệm phiền toái này, nhưng Tiêu Ân tin tưởng, có áp lực mới có động lực. Chung quy có một ngày, thực lực tăng nhanh, trói buộc này đối với hắn mà nói cũng sẽ trở nên bé nhỏ, không có gì đáng kể. Tiệc rượu tổ chức vô cùng thành công, đại biểu gia tộc Leyden là Natalie xuất hiện ở hiện trường, lập tức dẫn đến những tiếng xì xào đầy ngạc nhiên và thán phục. Tuy nhiên, Natalie cũng không phải là minh tinh trói mắt nhất ngày hôm nay. Bởi vì khi đại ma pháp sư Tiffany xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường, thậm chí còn là bao gồm ánh mắt của tứ tinh đại ma pháp sư Natalie đều nhìn về phía đó. Gocchuyenaudio.com Tiffany tuy rằng có thân phận tôn quý, nhưng cũng không có sức hấp dẫn thật lớn như thế, chân chính hấp dẫn, chính là gương mặt tuyệt thế của Sarah. Nàng mặc một bộ sườn xám màu đen,